con bà đó chứ. Thế này rốt cuộc là thế nào? Tôi mới là bất hạnh nhất. Vì sao vòng vòng ra vo, Nhậm Hàm biến thành người tốt, tôi lại thành tội phạm cưỡng gian? Thiên lý ở đâu? Luật pháp ở chỗ nào? Trước khi tôi kịp bảo pháp, đã có người ngồi không yên. Nhậm Hàm phòng phóng viên, cho cô 10 giây. Nhậm Hàm phòng phóng viên, đến văn phòng tôi. Tôi nhìn tin nhắn khiêu khiêu cười lạnh lùng. Nếu bây giờ tôi còn đầu bò mò đến văn phòng của ngươi, tôi thật sự là ngu ngốc. Nhân viên tòa soạn lại còn không nói tôi cưỡng bức ngươi một lần nữa. Không biết ngày mai đi làm, bản cũ có thể đổi mới thành văn phòng diễn xác. Nhậm Băng Sơn rưng rưng nước mắt bị người chà đạp. Tôi mặt dày nói với bọn người sáng sám vài câu xã giao, rồi tự làm cho mình một cách cà phê nóng. 10 phút sau, rốt cuộc tên đầu sỏ cũng xuất hiện ở cửa ban biên tập. Nhậm Hoàng khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa, nhíu mày nhìn tôi. Phía sau vô số người A, B, C, D ngó ra xem kịch vui. Tôi cắn răng, hận không thể dùng một tách cà phê nóng hất thẳng lên đầu Nhậm Hoàng. Tôi chịu nhục như vậy là vì cái gì? Vì cái gì? Phó tổng giám đốc Nhậm, có việc gì ạ? Nhậm Hàng hừ lại một kín. Không thấy tin nhắn của tôi sao? Lệnh băng thì ở chỗ này, nói thẳng đi. Dứt lời, Nhậm Hàng dừng một chút rồi mới nhẹ nhàng nói, anh ở khách sạn Kabinski chờ em. Thân âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể bay khắp đại sảnh cùng từng góc trong phòng ban biên tập. Nhậm Hàn dứt lời liền xoay người đi. Đi được 2 bước lại giả bộ trở lại ám muội, cười nói, số phòng không thay đổi, vẫn là tối hôm đó. Sét đánh trời quang, cho dù da mặt tôi có dày, cuối cùng cũng bị Nhậm Văn Sơ một câu đập nát. Phía sau không cần quay đầu, dùng cái óc cũng có thể thấy các vị đồng nghiệp đang đưa tay chỉ trỏ. Tôi thật quá vĩ đại, quá cao thượng, vì công ty tạo ra một chuyện xấu như vậy, từ đó làm cho các đồng nghiệp ít nhất 2 tháng cơm trưa đều có chuyện để xoay xưa bàn tán. Tôi vô tội biết bao, oan uổng biết bao. Rõ ràng thị dâm uy là Nhậm Hàng, bức ta làm sáng đẹp cũng là Nhậm Hàng, nhưng kết quả là bị nghìn người chỉ trích cũng là tôi. Ông thầy Lỗ Tấn ơi, cầu ngươi ở trên trời có linh, thay tôi thu thập tên yêu nghiệt Nhậm Hàng này đi. Tối 5:58:03, tôi đứng ở cửa khách sạn Kempinski, lay động trong gió, lấy di động ra xác nhận lại tin nhắn của Nhậm Hàng liền thêm lần nữa. Gọn gàng. 6 giờ, tầng 3, Kempinski. Đúng vậy, là chỗ này, 6 giờ. Nhưng vấn đề là hắn muốn làm gì? 2 tiếng trước, Nhậm Hàng trước mặt mọi người yêu cầu tôi đến khách sạn gặp nhau. Tôi chỉ cho rằng đây là trừng phạt nho nhỏ, trả đũa tôi không chịu ngoan ngoãn tới văn phòng hắn. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể nghĩ được hắn thực sự gửi tin nhắn, thời gian địa điểm chính xác cho tôi. Một anh chàng độc thân gửi một tin nhắn như vậy cho một cô gái độc thân, thực sự là vô luận thế nào cũng làm cho người ta hiểu được một chút ám muội. Đứng ở cửa Kempinski, tôi rất lâu cũng không thể nhấc được nửa bước chân. Giả thiết lần thứ 1001, Nhậm Băng Sơn muốn làm gì? Nói chuyện cụ thể việc trộm tư liệu, thế thì hẳn là đi tiệm cà phê ăn cơm cách thân thu mua làm người, thế thì hẳn phải đi nhà hàng. Ở khách sạn như vậy có giường, có không gian riêng tư. Chẳng lẽ Nhậm Hàng thật sự tính ăn ta? Tôi kinh hãi, nghĩ đến khả năng bị ăn, đứng trong thang máy. Tôi ôm khắp bi kiêu ngạo của mình lạnh run. Nếu, tôi nói là nếu, Nhậm Thành thực sự chuẩn bị ăn tôi có nên hay không trước khi hắn ăn? Tiên hạ thủ vi cường, đường hoàng phản công, lật ngược đem hắn làm thịt. Nhưng mà, làm thịt hình như từ trước tới giờ đều chỉ dùng trong trường hợp thủ trưởng làm với cấp dưới. Như vậy, cấp dưới làm vậy với cấp trên thì gọi là gì? Trong đầu tôi hết hỗn loạn lại hỗn loạn, cả móng tay không biết làm sao. Thang máy đinh một tiếng đến lầu ba, tôi ngẩng đầu lên nhìn, lưng cứng ngắc tại trận. Hoa Lệ bước một bước xuống chiếc thảm đỏ mềm mại đến mức muốn té ngã, căn trải bàn hình vuông trắng tinh, theo hoa văn hình hài thanh nhã, nữ tiếp tân khách uyển chuyển xúc động lòng người đứng chờ ở đại sảnh. Đại sảnh Hoa Lệ phú quý, chất đầy đủ loại đồ ăn Tây và champagne. Còn các khách tiên sinh tiểu thư mặc lễ phục muôn màu muôn vẻ đứng ở đại sảnh sơ cao biểu ngữ. Tập đoàn XX kỷ niệm một năm champagne XX được đưa ra thị trường. Thực tế cho thấy nơi này là tiệc rượu của tập đoàn XX. Thực tế cũng cho thấy vừa rồi tôi hoàn toàn hiểu sai, tự mình đa tình một phen. Mục đích Nhậm Hàn gọi tôi đến có thể là cho tôi làm đại biểu cho tạp chí tham gia tiệc rượu. Quả nhiên, phía này tôi đang há miệng líu lưỡi, đằng kia phó tổng giám đốc Nhậm nho nã lễ độ đã đi xuyên qua đám người, vẻ mặt tươi cười đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói: "Cô đến muộn một phút, trừ lương 50 đồng. Tôi nhìn Nhậm Hàn trên cao vì vậy, cả vú lấp miệng em, có một sự hung hăng muốn đạp hắn một cước. Hưởng thụ hắn ở giữa bữa tiệc rượu tao nhã như thế này, lớn tiếng thâm thiết kêu lên những âm thanh dục vọng. Công ty quy định làm khách tham dự tiệc rượu không thể muộn, nếu không trừ lương việc này không thành vấn đề. Vấn đề là phó tổng giám đốc Nhậm, ngươi có tin nhắn nào bảo ta tới đây giam tha tiệc rượu sao?" Tôi không kịp tranh cãi với hắn, nhìn đám người kia đang thì thầm to nhỏ, tôi liền ý thức được vấn đề kế tiếp càng nghiêm trọng. Nhậm Hàn soi muốn lát con mắt, không trang điểm, không mặc lễ phục, đối với chủ tiệc cực kỳ không tôn trọng, theo quy định trừ 400. Ngày hôm nay tôi không còn cách nào để sống, trừ mỗi tháng 1.500 đồng trả vào tài khoản cho Nhậm Hàn, tôi chỉ còn lại dưới 500 đồng sống qua ngày. Đã thế vừa mới trong vòng một phút, phó tổng giám đốc Nhậm không chút nể tình trừ mất 450 đồng. Vì thế, tôi chỉ còn lại 50 đồng mua 20 gói mì ăn liền. "Được lắm, rất tốt." Tôi nén giận, nắm chặt tay, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi ngờ lớn nhất trong lòng. "Phó tổng Nhậm, nếu tôi nhớ không nhầm, tham gia tiệc rượu hình như là chuyện của phòng vấn viên. Ban biên tập chúng tôi từ bao giờ phải đi theo anh tham dự hoạt động? Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ sếp. Sếp của tôi chính là trưởng phòng ban biên tập Lý Tử Nho. Nhậm Hàn ngươi cho dù có chức vị cao tới đâu, nhưng tùy tiện mượn người ban khác có phải là điểm không hợp lý? Phóng viên bộ phận các anh chết bận việc hết rồi sao?" Nghe xong lời tôi nói, Nhậm Hàn hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười, lắc lắc chén rượu trong tay, nói một câu không hiểu ra sao cả: "Cô nghĩ rằng tôi muốn đi cùng cô?" Dứt lời, tiện tay ném cho tôi một cái thẻ tự nói: "Phòng 305, máy chụp ảnh cùng bút ghi âm đều ở bên trong. Hội nghị 6:30 chính thức bắt đầu, ghi lại cho tốt, hiểu không?" kiêu ngạo xoay người. Tôi đi tới phòng lấy máy chụp ảnh. Biết. Tôi đương nhiên biết. Nhớ ngày đó vừa vào công ty, vừa nghe nói thế nào ăn cơm, ca tiệc rượu, mời đi khách sạn 5 sao cao cấp. Tân binh như là tôi hưng phấn vô cùng. Nhưng mà nửa năm sau tôi lần hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Tham gia tiệc rượu, việc này có vẻ rất dễ dàng, nhưng sự thật lại rất khó khăn. Thứ nhất, tân binh giống như tôi tham gia tiệc rượu nhất định là phải dựa vào phó tổng, đại boss mà đến. Nói cho dễ nghe chính là cùng đi, nói khó nghe chính là người phục vụ kim hầu rượu. Theo hiểu biết của tôi đối với phó tổng giám đốc Nhậm, uống rượu xã giao đại khái là hắn không cần dùng đến tôi. Cho nên tác dụng của tôi chỉ còn loại loại thứ hai, làm thư ký. Người đã bảo giờ nhìn thấy giám đốc tham gia các hoạt động tin tức truyền thông chạy chứ chạy sau, tự mình chụp ảnh ghi âm với phỏng dung sự kiện chưa? Chẳng phải lại đến viên lính quèn tướng mạo như chúng tôi sáng tay nhảy vào hay sao? Cho nên cho dù phó tổng giám đốc Nhậm quen nói cho tôi biết đến Kemsky để làm gì, còn đem chuyện này ra để tiêu khiển một phen, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ vô cùng chuyện đem theo máy ảnh cùng bút ghi âm. Bởi vì những thứ ấy đều để tôi phải cay cay đắng đắng ghé vào phía trước mặt bàn ghi âm chụp ảnh ăn cơm. Đừng nghĩ đến nữa, kiểu gì sau khi tiệc rượu kết thúc tôi chẳng phải về nhà ăn thêm cơm. Tôi bi thúc oán thầm, một mặt tìm phòng, một mặt quyết định đi xem trong phòng có thứ gì có thể ăn tạm hay không. Điện thẻ còn chưa kịp cắm vào cửa, phòng 305 lại tự động mở ra. Thoáng chốc, ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau. Lưu, tổng giám đốc Lưu. Không nghĩ tới, một cái tiệc rượu nho nhỏ như thế lại khiến cho đại boss tự thân xúc động. Đại boss thấy tôi cười đến cả mặt co rúm lại một chỗ. Hắn nhìn hướng ra cửa, chắc chắn không có ai theo sau, mới sốt ruột kéo tôi vào nói: vào đi, tôi chờ cô đã lâu. Không, không phải chứ. Mà, chị Tiếu Phù, sếp, Sáng Sáng, Tử Duyên, cứu tôi. Tôi tình nguyện bị Nhậm Băng Sơn hấp 1000 lần, cũng không muốn bị đại boss mượn thịt nữa đâu.